Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, Quân Cửu Thần Cự Tuyệt. Hạ Tiểu Mãn còn chưa nói xong, Mang Trọng liền bưng bít miệng hắn, nói, không, có vạn nhất, không cho phép nói hưu nói vượn nữa, nếu không ta nói cho điện, hạ đi, niệm Trần Tiểu Sư phụ bệnh. Điện hạ là rõ ràng nhất, so Vương Phi Nương, Nương còn rõ ràng đâu. Cô Phi Yến hiểu rất rõ Hạ Tiểu Mãn tính tình, cũng biết Hạ Tiểu Mãn cùng A Trạch tịch cảm sâu, nàng lặng yên không một tiếng động đi đường vòng, cũng không có đem việc này để trong lòng. Nàng đến hậu viện, đã thấy Quân Cửu Thần, cũng không có ở luyện kiếm, mà là đang ngồi ngẩn người. Nàng đều đi tới Quân Cửu Thần trước mặt, Quân Cửu Thần mới phát hiện nàng, ngẩng đầu nhìn đến, cô Phi Yến rất nhanh phát hiện Quân Cửu Thần trong mắt phủ đầy tơ máu. Nàng cực kỳ đau lòng, kéo tay hắn, nói, đi, ngươi phải nghỉ ngơi. Quân Cửu Thần lại không để lại dấu vết mà đẩy ra cô Phi Yến tay. Thản nhiên, nói, ngươi trước đi ngủ đi. Ta ngồi nữa một lát. Cô Phi Yến tay treo giữa không trung, có chút cứng đờ, nhưng là nàng dắt nhanh thì để xuống. Mỗi lần nàng dắt tay hắn, hắn đều quen thuộc mà trở tay dắt nàng. Cái này là lần đầu tiên hắn đẩy ra tay nàng. Cô Phi Yến không có đi, nằm Quân Cửu Thần bên cạnh ngồi xuống, khuyên nhủ. Càn Minh kiếm pháp áo nghĩa cũng không phải nhất thời có thể hiểu thấu đáo. Đi nghỉ ngơi đi, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Quân Cửu Thần không nhiều lời, vẫn để cho cô Phi Yến về phòng trước. Cô Phi Yến không đi, nói, nếu không, ngươi nói cho ta nghe một chút. Ta bồi, ngươi cùng một chỗ suy nghĩ. Mấy tháng nay, mỗi lần đêm khuya hắn nếu không luyện kiếm, liền sẽ ngồi ngẩn. Người suy nghĩ Càn Minh kiếm pháp áo nghĩa, nàng gặp được qua nhiều lần, cũng bồi tiếp tán gẫu qua mấy lần. Nàng biết rõ, hắn nếu là không suy nghĩ ra cái gì, rất có thể sẽ ngồi xuống đến hừng đông. Cô Phi Yến là lấy Quân Cửu Thần mở miệng, nào biết được, Quân Cửu Thần lại thản nhiên nói, ta nghĩ A Trạch, Yến Nhi, ngươi về phòng trước đi, ta nghĩ. Ngồi một lát, cô Phi Yến long lòng liền giật mình, nàng rất nhanh liền khoác lên Quân Cửu Thần cánh tay, nói, ta bồi ngươi, nhưng mà, Quân Cửu Thần lại một lần nữa đẩy ra tay nàng, hắn hướng nàng nhìn, lại, thật sự nói, ngươi trước đi ngủ đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Cô Phi Yến sững sờ, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao, bất đắc dĩ khi còn bé, vẫn là sau khi lớn lên, nàng lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy mà nói. Phải biết, hắn thường xuyên nói là, Yến Nhi, ngươi bồi bồi ta, Yến Nhi, ngươi ngồi, Yến Nhi, ngươi đừng nói chuyện, để cho ta ôm một lát. Cô Phi Yến không tự giác nghĩ tới vừa mới nghe lén được đối thoại, vẻ bất an, cảm giác nổi lên trong lòng. Thế nhưng là lý trí nói cho nàng, Hạ Tiểu Mãn, cái kia mấy câu nói căn bản không đáng nàng suy nghĩ nhiều. Càng không đáng, nàng hoài nghi gì, thành như Mang Trọng nói, niệm Trần chứng bệnh, Quân Cửu Thần là rõ ràng nhất, so với nàng còn rõ ràng. Nàng nghĩ, hắn nhất định là quá khó chịu rồi a. Cô Phi Yến khuyên nhủ, ngươi đừng có gấp, chờ Phong Hỏa Đảo đến tin tức, chúng ta lại thương lượng đối sách, cha nuôi cũng đi, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, vẫn là thúc nàng, nghe lời, người trước đi ngủ, đi, cứ như vậy một hồi thời gian, cô Phi Yến đều bị đuổi 5 lần, nàng nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ nhẹ gật đầu, cô Phi Yến cũng không có thực rời đi, nàng đi đến góc rẽ liền dừng bước. Nàng dựa lưng vào tường, chờ lấy bồi tiếp, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút hắn, nàng biết không nên suy nghĩ lung tung, tuy nhiên lại khống chế không nổi, suy nghĩ miên man. Không bao lâu, Tần Mặc liền trước mặt đi tới, vừa nhìn thấy cô Phi Yến, hắn liền chắp tay thi lễ, nói: "Chủ tử." Cô Phi Yến muốn ngăn cản hắn cũng không kịp, nàng vội vàng hướng trong nội viện nhìn lại, cũng đã không gặp Quân Cửu Thần thân ảnh. Cô Phi Yến gấp gáp đi ra ngoài, hô to: "Quân Cửu Thần!" Không có người đáp lại, nàng lại hô: "Cố Nam Thần!" Như cũ không có người đáp lại. Tần Mặc đi theo qua, hỏi: "Chủ tử, chuyện gì xảy ra?" Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, nhớ tới Quân Cửu Thần mới vừa mới nói, hắn muốn yên tĩnh một mình, hắn chỉ là muốn yên tĩnh một mình. Nàng quấy dày hắn làm gì nha? Nàng đại kinh tiểu quái làm gì? Cô Phi Yến đều không biết làm sao trả lời Tần Mặc, chỉ nói: "Không có việc gì." Tần Mặc liếc mắt liền nhìn ra cô Phi Yến không thích hợp, hắn cũng liền đối với mình người chủ nhân này sẽ thêm một phần tâm. Hắn hỏi: "Điện hạ, chọc giận ngươi khổ sở?" Cô Phi Yến lắc đầu: "Không, hắn so với ta khổ sở." Tần Mặc lại nói: "Chủ tử muốn tìm hắn sao?" "Thuộc hạ..." Cô Phi Yến cắt đứt: "Không cần, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a." Cô Phi Yến trở về phòng đi, Tần Mặc một mực đi theo. Tại cửa ra vào gác đêm, cô Phi Yến làm sao ngủ được, nàng ngồi ở bên cửa sổ chờ lấy. Nàng không nghĩ, suy nghĩ lung tung, từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra một đống dược đến, suy nghĩ chữa trị hình xăm chi pháp. Vô luận hình xăm vẫn là xăm mặt, cũng không tính là chứng bệnh, tiểu dược đỉnh bên trong đều không có đáp án. Nhưng là nàng không nghĩ từ bỏ. Trời tối người yên, Bách Lý Minh Xuyên một đoàn người cũng ở đây tửu điếm đặt chân, chỉ là cô Phi Yến bọn họ đi là Tấn Dương thành phương hướng, mà Bách Lý Minh Xuyên đi là Băng Hải phương hướng. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên đang ngồi ở sập một bên, bảo vệ ngủ say A Trạch. Hắn cho A Trạch mang một tấm mặt nạ, hắn lại cho A Trạch đổi toàn bộ quần, áo ấy, kiểu tóc, đừng nói nhận biết A Trạch người, liền là người phi thường quen thuộc hắn đều chưa hẳn nhận ra được là hắn. Không thể không nói là trên mặt nạ kia họa một cái đặc biệt đáng yêu hầu tử, tính trẻ con 10 phần. Hắn tại Thần Nông Cốc đi vào trong đã vài ngày, không tìm được Quý Giang Lan liền từ bỏ. Hắn bây giờ mang theo A Trạch cùng Lê Cầm hướng Băng Hải đi. Không, vì cái gì khác, chính là bởi vì Thủy Cơ phong thư. Hắn nguyên bản đều không muốn để ý tới Thủy Cơ, chỉ thuận miệng bàn giao cấp dưới đi thăm dò. Nào biết, được bọn thủ hạ thật đúng là cùng Thủy Cơ có liên lạc. Thủy Cơ cùng Hàn Tam, tiểu thư Hàn Ngu Nhi nhất định tất cả đều rơi vào Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc trong tay. Bọn họ liền trốn ở Băng Hải bên cạnh bên trên một cái trong thành nhỏ. Thủy Cơ nói Hách Tiêu Hải tại mưu một cái bẫy, muốn đem cô Phi Yến bọn họ dẫn đi qua, tính toán bọn họ. Nhưng mà cụ thể là cục gì, nàng thăm dò không đến. Bách Lý Minh Xuyên tựa ở sập vừa suy nghĩ chuyện này, đột nhiên A Trạch đạp rơi chăn mền trở mình lưng đối với hắn. Bách Lý Minh Xuyên nhếch mép một cái, thầm nói, cái gì tướng ngủ. Mặc dù không sắc mặt tốt, hắn vẫn là đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí cho A Trạch đóng chăn mền. Hắn lại thủ trong chốc lát, gặp A Trạch không tiếp tục đá rơi xuống chăn mền, mới đứng dậy rời đi. Lê Cầm liền bị Bách Lý Minh Xuyên giam giữ tại căn phòng cách vách, không chỉ có chói gô, liền miệng đều nhét bên trên. Lê Cầm cuộn tròn giúp ở trong góc, nhưng như cũ bình tĩnh, đang ngủ say mà gặp nàng ngủ ngon như vậy, Bách Lý Minh Xuyên mặt liền kéo xuống. Hắn vô thanh vô tức đi đến Lê Cầm trước mặt, thình lình một cước đạp tới, đem Lê Cầm cho đạp tỉnh. Lê Cầm hai vai bị tháo, đến nay hai tay đều không có khí lực, tăng thêm bị trói, cả người liền chồng, vó nằm, khó mà động đậy. Bách Lý Minh Xuyên ở trên cao nhìn xuống Lê Cầm, cười lạnh nói, xem ra bản hoàng tử là đối đãi ngươi quá tốt rồi. Đến mức nhường ngươi còn có thể ngủ yên, Lê Cầm khóe miệng nổi lên cười khẽ, không nói lời nào, nhắm mắt lại. Bách Lý Minh Xuyên ngồi xổm xuống, nói, bản hoàng tử gặp qua Trục Vân Cung, chủ mạt, chân thực đối với các ngươi loại này ngàn năm lão yêu bà không hứng thú, bất quá, bản hoàng tử hiện tại nhưng lại rất muốn nhìn một chút ngươi hình dạng thế nào, có phải hay không so Trục Vân Cung chủ bà lão nương kia càng làm cho người ta buồn nôn. Lời này muốn đổi thành Trục Vân Cung chủ nghe thấy được, chắc chắn sẽ bối rối. Thế nhưng là Lê Cầm lại không có chút rung động nào, không nói một lời. Bách Lý Minh Xuyên hai con mắt híp lại, nói, người tới, cho ta mang nước, lại, ngoặc kép, hết chương.